Chương 1091, lên sân, trưởng lão, có vấn đề gì sao? Thủy Nhược Hoa khó hiểu nói. Vân trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm Ma Sách Tông, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương sát ngươi được lắm, hư. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện một vấn đề sao, Ma Sách Tông với Ngự Thú Tông đánh lượt này, lại không có người nào thụ thương. Thủy Nhược Hoa bật cười nói, song phương chênh lệch quá lớn, không có đại chiến, đương nhiên sẽ không có thương vong. Vân trưởng lão oán hận nói, bọn họ không thương tổn Ngự Thú Tông, chính là muốn giữ chiến lực cho bọn họ, để vòng tiếp theo bọn họ đánh với chúng ta. Có thể toàn lực ứng phó. Thủy Nhược Hoa giật mình, đệ tử Ngự Thú Tông vừa vào sân liền dập đầu cầu xin tha thứ mà, người ta đã nhận thua như thế, mình cũng nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhược Hoa, đó là chuẩn tắc của chúng ta, sao có thể nói câu này với người trong ma đạo? Còn nữa, những ma đạo cuồng độ, tên nào tên nấy tính cách bất thường, một người thì có khả năng thủ hạ lưu tình, làm sao có thể tất cả mọi người đều thủ hạ lưu tình? Rõ ràng sớm an bài tốt, nhằm vào Huyền Thiên Tông chúng ta. Đám ma đạo này là muốn đè ép Huyền Thiên Tông chúng ta, để chúng ta lót đáy. Nghe được lời này, mọi người giật mình, sắc mặt chợt nghiêm túc lên. Tuyên Thiếu Vũ càng cười lạnh nói, hừ hừ hừ. Người trong ma đạo quả nhiên bị ổi vô sĩ, chuyện gì cũng làm được. Sư huynh, lời ấy sai rồi, bọn họ chẳng qua là sử dụng quy tắc, chưởng khống chiến cục mà thôi, sao lại là hạ lưu? Huống hồ, chúng ta vốn đã thua thiệt bọn họ, vừa mới rồi còn bỏ đá xuống giếng, khiến bọn họ tức giận, bọn họ làm vậy cũng hợp tình lý, không có quan hệ gì việc chính mà. Sở Khuynh Thành chợt lên tiếng nói. Mọi người nghe vậy, cũng thử suy nghĩ, xong đều gật đầu. Lúc trước bọn họ xác thực rất quá đáng. Khó trách Ma Sách Tông dưới cơn nóng giận mà thay đổi đầu thương trực chỉ bọn họ. Nếu đổi vị trí, đoán chừng bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Tuyên Thiếu Vũ càng giận dữ, đầy hận ý nói, Khuynh Thành sư muội, vì sao ngươi cứ luôn nói chuyện thay đám ma đạo kia, sẽ không phải bởi vì tiểu tử kia chứ? Một nửa đúng là vậy, một nửa lại không phải. Sở Khuynh Thành thản nhiên thừa nhận, hắn là bạn cũ của ta, bất cứ lúc nào, dù hắn như nào, ta đều nguyện ý đứng bên phía hắn. Huống hồ, không nói đến việc dứt bỏ tầng quan hệ, luận đại sự, bây giờ hai tông là thù địch, vô luận dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần không phá hư quy tắc, đều hợp tình lý. Cứ rơi vào hạ phong thì lấy thân phận của người ta ra mà tìm cảm giác ưu việt, chụp mũ lung tung. Đây là hành động của kẻ yếu, bất kể là ai làm ra việc này, Sở Khuynh Thành ta đều sẽ rất xem thường. Mọi người run lên, suy nghĩ thật lâu, đều hơi gật đầu, thâm biểu tán đồng. Tuyên Thiếu Vũ tức giận đến tóc dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi nói, sư muội, theo lời ngươi nói, nếu tiểu tử kia làm ra việc này, ngươi có phải cũng sẽ xem thường hắn? Hắn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Sở Khuynh Thành vui vẻ nói, rồi ánh mắt nàng lại có vẻ giật mình lo lắng. Lại lâm vào trong hồi ức, các ngươi không hiểu hắn. Trước kia hắn so đấu đan với người ta, là so tốc độ, kết quả hắn đứng đầu, nhưng hắn dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, muốn hạ bệ người kia, kết quả khiến người kia phí mất hai lần dùng tâm huyết, mới miễn cưỡng luyện tốt lọc vào vòng trong, nhưng khi đó lại có người lên tiếng dị nghị, mình chỉ chậm hơn người kia một giây, nhưng phẩm chất cao hơn nhiều, theo đó có thể thay thế vị trí của người kia. Các ngươi cảm thấy, tình cảnh như thế nên làm thế nào cho phải? Chúng nữ đều rơi vào trầm tư, Đan Nhi nói, chỉ là chậm một giây. Nhưng phẩm chất đan dược cao hơn, theo ta nên lấy cái sau đi. Ha ha ha. Lúc đó toàn bộ người có mặt chắc đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có hắn ra mặt cho người kia. Lúc đó đã nói trước là so tốc độ, tất nhiên phải ưu tiên tốc độ, phẩm chất ưu tiên sau. À, vậy hắn thật ngốc. Không phải ngươi nói mục đích của hắn là hạ bệ người kia à, cơ hội tốt như vậy, sao lại đột nhiên giúp người kia? Đan Nhi sững sờ nói. Đây chính là hắn, thua lỗi lạc, thắng công bình. Tuy là ác, lại ác một cách đại khí. Lúc đó ta cảm thấy hắn mất đi cơ hội tốt, cũng oán trách hắn, nhưng về sau suy nghĩ kỹ. Ta thấy hắn làm không sai. Tuy hắn vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng hắn cũng có nguyên tắc. Lúc đó ta biết, người này bất luận thiện ác thế nào, thì hắn vẫn là một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa. Chúng nữ chấn động, tất cả đều nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt lại đều hiện lên vẻ mờ mịt. Trác công tử, dưới bề ngoài cà lơ phất phơ, đến cùng là người như thế nào vậy? Tuyên Thiếu Vũ lại tức giận đến muốn nổ phổi, Sở Khuynh Thành nói lời ấy không phải rõ ràng nhục nhã hắn sao? Trác Phàm là chân chính nam nhân, chẳng lẽ hắn không phải sao? Bị nữ thần nói ngươi không phải là nam nhân. Có nam nhân nào chịu nổi? Đúng, Khuynh Thành tỷ, về sau hắn thắng sao? Đan Nhi, vội vàng nói. Sở Khuynh Thành gật đầu cười đắc ý, đương nhiên. Vậy kẻ bại thế nào, chết sao? Ha ha ha, chuyện này cũng rất bất ngờ, lúc đó xảy ra một trận đại chiến, người kia bị hắn giết ngay trước mặt mọi người. Kết quả về sau ta tới đây, tỷ muội trước kia truyền tin cho ta, ta mới biết được. Nguyên lai người kia luôn đi theo hắn, hai người cấu kết làm việc xấu với nhau. Ách, làm sao có thể? Chúng nữ triệt để mắt trợn tròn, bọn họ không phải là cừu nhân sao? Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, chính đạo có biết anh hùng trọng anh hùng ma đạo sao lại không có lý lẽ hai tên ác ôn cùng chung chí chứ? Còn nữa, bọn họ đều là luyện đan sư nhất lưu. Khuynh Thành, chính ma có khác, chú ý phân tất. Sở Khuynh Thành còn chưa nói xong, Vân trưởng lão đã sợ đám cô nương đám này bị làm hư, vội vã quát. Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nói nữa, chúng nữ thì chỉ đành hậm hực thở dài, ánh mắt nhìn Trác Phàm đã lại có thật nhiều ý tứ khác. Một phương diện khác, hai tông tỷ thí vạn phần nhàm chán, người ma sách tông lên sân, cao ngạo đứng một chỗ, đệ tử ngự thú tông đi lên dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó người ma sách tông hơi vung tay đánh hắn xuống đài. Ngay từ đầu, mọi người còn cười nhạo. Xem thường không ngừng, về sau thì quen, nhàm chán, còn có người ngửa mặt lên trời ngáp chán nản. Rốt cục, cuộc tỷ thí thứ 10 đã đến, hai người Trác Phàm và Hôi Hùng lên sàn. Hừ, một đám mất mặt mất hứng, để lão tử lên cho các ngươi biết cái gì gọi ngự thú tông uy phong. Hôi Hùng khinh bỉ nhìn các sư đệ sau lưng, hét lớn liên tục. Tự như một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, hùng dũng hiên ngang xuất chinh. Lỗ trưởng lão lúc này đã bị nhục nhã làm cho chết lặng, chợt thấy Hôi Hùng ra sân, trong mắt lại nổi lên vẻ hy vọng. Hôi Hùng, ngự thú tông chúng ta còn chưa thắng được trận nào đâu. Toàn bộ hy vọng đều đặt trên thân ngươi. Ha ha ha. Sư phụ, yên tâm đi, giao cho ta, ta không giống như đám vô dụng kia. Hôi Hùng cười lớn một tiếng, kiệt ngao phách lối nói. Chúng đệ tử trầm mặt xuống, khinh thường biểu môi. Đánh với thần chiếu tam trọng tu giả, thắng thì có vì mà vinh, đắc ý cái gì? Hừ. Nhưng bọn họ làm sao biết, Hôi Hùng mới là kẻ đáng thương nhất. Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, bình thản lên đài. Dương Sát chợt hét lớn, Trác Phàm, nhất định phải kiềm chế, đừng làm bị thương hắn. Biết rồi, Trác Phàm khoát khoát tay nói. Dương Sát lại vẫn lo sợ bất an, nhíu mày không thôi. Quỷ Hổ thấy thế thì khuyên nhủ, cung phụng yên tâm, Trác quản gia là người có tâm cảnh cao nhất, lực lượng luôn luôn thu phóng tự nhiên, ta có thể làm được, hắn nhất định sẽ không nặng tay. Ngươi biết cái gì, tình thế không như vậy. Các ngươi đều là hóa hư, đối phương thấy các ngươi liền bị dọa đến run chân, chỉ biết dập đầu cầu xin tha thứ, các ngươi đương nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Nhưng các ngươi nhìn Hôi Hùng đi, bộ dáng thèm đòn của hắn lại đi bày trước mặt Trác Phàm, các ngươi nói xem, các ngươi mà thấy hắn như thế, các ngươi có thể nhìn được sao? Mọi người giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, bộ dáng phách lối của Hôi Hùng còn rất trêu ngươi Trác Phàm, như thể lão tử là thiên hạ đệ nhất vậy, mọi người liền không khỏi sinh ra một cơn tức giận. Không được. Mọi người lo lắng nắm chặt quyền, đồng thanh kêu lên. Quỷ Hổ càng cắn răng nói, thằng ôn con này, nếu ta trên đài, không đánh chết hắn cũng phải phế sạch hắn. Chỉ hy vọng Trác Phàm có thể chịu đựng chút. Nếu không, tiểu tử kia chết chắc, kế hoạch của chúng ta cũng thất bại một nửa. Dương Sát chắp tay trước ngực, cầu nguyện, đầy vẻ khẩn trương. Chương 1092, mất khống chế. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Rốt cục ra sân. Trác Phàm vừa mới xuất hiện, mấy ánh mắt sắc bén từ trên đài lập tức nhìn chằm chằm xuống. Không chỉ là Viêm Ma và Tam Huynh đệ hàng gia, mà còn có một ánh mắt thần bí đang cực lực quan sát. Ha ha ha. Tiểu tử, lúc trước Ma Sách Tông các ngươi nhục nhã chúng ta, lão tử sẽ trả hết trên người ngươi. Muốn trách thì trách vận khí ngươi không tốt. Hôi Hùng ngông cuồng khiêu khích. Dương Sát Vô Tráng, âm thầm cầu nguyện, Trác Phàm nhất định phải nhìn xuống. May mắn, tâm cảnh Trác Phàm cao, tâm tính vững vàng. Cho dù đối diện Hôi Hùng đang thèm đòn, Trác Phàm vẫn rất bình thản. Thấy thế, Dương Sát mới thở dài một hơi, yên tâm xuống không ít. Nhưng đột nhiên, tâm Trác Phàm rung động lên, Trác Phàm nhăn mày, tựa như nghe được lời triệu hoán, chợt quay đầu nhìn lối vào, hai mắt run run. Hôi Hùng sững sờ, đang lớn tiếng nhục nhã đối thủ, Trác Phàm lại không thèm liếc hắn lấy một cái, mà chăm chú nhìn lối vào, hắn càng thêm tức giận vô cùng. Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ là thần chiếu tam trọng cảnh mà thôi, lão tử đang phát biểu, ngươi lại dám không nghe, muốn ăn đòn đúng không? Nghĩ như vậy, Hôi Hùng hét lớn, tiểu tử, lão tử nhường ngươi 10 chiêu, ngươi đánh đi, lão tử tuyệt không hoàn thủ. Nhưng Trác Phàm vẫn ngây người, hai cái trợn lên thật lớn, một mực chăm chú nhìn lối khu vực vào tối tăm, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng mãi không tìm thấy. Hôi Hùng gào thét, hắn hoàn toàn không nghe lọt vào tai, chỉ đứng bình tĩnh như thế, không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, mọi người sửng sốt, đám người Dương Sát cũng thất rất kỳ lạ. Trác Phàm bị sao vậy? Tuy mình kêu hắn khắc chế một chút, nên thủ hạ lưu tình, nhưng không có ý bảo hắn nhường nhịn đến mức này à, vậy mà lại đứng như cọc gỗ không chút nhúc nhích, có chuyện gì vậy? Hôi Hùng cũng thấy kỳ lạ, hắn hơi suy nghĩ, rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ, mỉa mai cười to, ha ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng chắc chắn là bị khí thế của lão tử dọa sợ. Nhưng dù cho như thế, lão tử sẽ không thả lỏng đâu, lão tử là người có nguyên tắc. Vừa dứt lời, Hôi Hùng đại phóng khí thế, toàn thân hiển hiện hào quang màu xám, sau lưng đột nhiên xuất hiện bóng hình một con gấu to. Khí thế ùn ùn kéo đến. Toàn bộ kết giới trở nên u ám, hoàn toàn bị khí thế của hắn khống chế. Mọi người kinh hãi, giờ mới có nhận thức mới về hắn. Bọn người quỷ hổ liếc nhìn nhau, lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nói Hôi Hùng lúc nào cũng một bộ thiếu đòn, nhưng dù sao vẫn là đệ tử mạnh nhất Ngự Thú Tông. Thật đúng là có chân tài thực học. Phần thực lực này đã không dưới Thích Trường Long khi còn là thần chiếu cửu tầng lúc. Nhưng đáng tiếc là đối thủ lần này của hắn là Trác Phàm, nếu có thể đổi lấy một thần chiếu cảnh khác, cơ hội thắng cũng tương lớn a, đáng tiếc. Ha ha, trên đời không có nếu như. Hôi Hùng chợt phóng đến trước mặt Trác Phàm, thấy Trác Phàm vẫn không thèm nhìn hắn, hắn càng tức giận, mang theo khí thế dời núi lấp biển, một chưởng vỗ mạnh xuống gáy Trác Phàm. Cắn răng nói, hừ, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Huyền giai trung cấp vũ kỹ, hùng uy cái thiên chưởng. Xoạt. Chưởng chưa đến, thế tới trước. Giống như một tòa núi lớn đè xuống, nền đá Trác Phàm lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, bay ra lả tả ra bốn phía, cương phong mạnh mẽ thổi tung bay bộ áo bào của hắn. Một chưởng này mà đập thật, người bình thường tuyệt đối sẽ biến thành thịt vụn. Trác Phàm lại vẫn không thèm nhấc mắt. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn cửa vào, nơi đó có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, khiến hắn tự động quên hết động tĩnh ngoại giới. Hôi Hùng tập cận trước người mà hắn vẫn như đang mê ngủ là đủ hiểu. Mọi người vây xem quá sợ hãi, đầy lo lắng nhìn Trác Phàm. Hắn bị làm sao vậy, thật chẳng lẽ bị dọa sợ, không thể động đậy mảy may. Bọn người Dương Sát càng thêm khó hiểu, tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người có kinh khủng, có lo lắng. Càng nhiều là nghi hoặc. Chỉ có Trác Phàm dường như siêu thoát ra khỏi trần thế, một đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn lối vào tối tăm, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Hô! Đột nhiên! Từ trong khu tối tăm đó, hai ánh lửa sáng chói chợt lóe lên, sâu trong đáy lòng Trác Phàm đột ngột cảm thấy nguy hiểm đánh tới. Bất chợt, từng đạo tử lôi rè rè xông ra ngoài thân, kỳ lân tí tỏa sáng hào quang, phóng xuất ra khí tức khủng bố. Trong hai con ngươi hắn không chừng chớp động ngọn lửa màu xanh. Ba cổ năng lượng mạnh nhất trên thân Trác Phàm nhất thời không bị khống chế, toàn bộ bạo phát. Mà vào thời khắc này, nhất chưởng cường hãn từ Hôi Hùng cũng đã đến sát người hắn. Đúng tại thời khắc này, Trác Phàm mới tỉnh hồn, phản ứng được, bản năng đưa tay một quyền phản kích. Oanh! Xích mang nở rộ. Tử lôi nổ vang, trùng thiên kỳ lân tí cùng tử lôi hợp lại làm một. Lực lượng cường đại cực nhanh đánh tới Hôi Hùng. Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, Hôi Hùng thậm chí còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thì hắn đã tiêu tán trong hư không, lại đã bị sức mạnh cường hãn tàn phá, một hơi giữa oanh sát đến không còn cặn bã, còn không rên được một tiếng trước khi chết. Ngay sau đó, cổ sức mạnh cường hãn tiếp tục xông tới trước, nện thẳng vào kết giới, toàn bộ kết giới liền không ngừng rung động, bị tử lôi cường hãn tàn phá bừa bãi. Trưởng lão Bình Phán quá sợ hãi, nhưng hắn chưa kịp làm gì. Thì kết giới vang lên tiếng răng rắc, trong ánh mắt không thể tin của mọi người, nó ầm vang nổ vỡ, biến mất không còn tăm tích. Quyền lực lại vẫn như ngựa hoang mất dây, lại còn bắn thẳng tới nơi đệ tử Ngự Thú Tông đang nghỉ ngơi. Oanh! Lại một tiếng nổ rung trời, tất cả mọi người không kịp phản ứng, uy áp mạnh mẽ đã xẹt qua thân thể bọn họ, rồi tiếp tục xông thẳng tới chân trời mới biến mất. Khói lửa còn đang lấp lóe, bao phủ giữa trời, chờ đến khi bụi mù tán đi, vị trí của Ngự Thú Tông đã không còn một bóng người. Chỉ có một đạo quang mang lam sắc chậm rãi bay lên, tử lôi vẫn quấn quanh thân quang mang đó. Làm nó thống khổ run run, nó khó tin gào lên, cái này đã xảy ra chuyện gì? Cái kia. Đó là giọng của Lỗ trưởng lão. Trưởng lão Bình Phán giật mình kêu lên, nhìn phế tích đã không còn chút sức sống, hắn kinh ngạc đến ngây người, thì thào, các đệ tử Ngự Thú Tông. Toàn diệt. Trưởng lão đều bị hủy thân thể, chỉ còn thần hồn. Thanh âm kinh dị đó rõ ràng vang vọng bên tai mọi người, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, rồi không hẹn mà cùng hướng ánh mắt lên giữa đài cao. Nơi đó, một cơn gió nhẹ bay qua, thổi tan bụi mù. Bên trong đó là một khuôn mặt ngưng trọng, trên cánh tay phải hắn còn nở rộ hồng mang, tản ra khí tức khủng bố. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ có nghĩ đến hai chữ, quái vật. Cho dù là Viêm Ma cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai lần trước tiểu tử này còn chưa xuất toàn lực. Hôm nay hắn tùy ý một quyền, đã có uy lực mạnh mẽ như vậy, chỉ trong chốc lát đã oanh sát Hôi Hùng, xông phá kết giới, diệt sạch từ các đệ tử đến trưởng lão Ngự Thú Tông. Lực lượng đáng sợ như thế, lại còn thần tốc như thế, Bình Phán trưởng lão còn không kịp phản ứng rồi ngăn cản. Thật là đáng sợ. Nhưng hắn không biết, đây không phải là Trác Phàm cố ý, mà là thể nội mất khống chế. Mà nguyên nhân mất khống chế đang nằm ngay cửa vào tối tăm kia. Trác Phàm híp mắt, nhìn hai đạo hỏa quang trong bóng tối dần dần biến mất, lực lượng trong thể nội mới dần dần bình ổn lại. Thiên mệnh địch nhân, cuối cùng đã xuất hiện. Nếu không, ba cổ năng lượng của hắn không có khả năng đồng thời có đại phản ứng như thế, chỉ là, người này là ai? Trác Phàm cau mày, phun ra một hơi thật dài. Chương 1093, tạm dừng, 1. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Tỉnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác giống như chết lặng tại chỗ nhìn cái bóng người cao ngạo giữa sân, giống như nhìn thấy Tu La lấy mạng người như cỏ rác giữa cái địa ngục trần gian, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Không chỉ là những đệ tử kia, cho dù là trưởng lão cũng giống vậy. Liếc nhìn nhau, Huyền Thiên Tông Vân trưởng lão cùng hai vị trưởng lão khác đều nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Trên thân mồ hôi đổ như thác chảy ròng, âm thầm kinh ngạc. Mà Sách Tông đến tột cùng từ nơi nào mang đến quái vật đáng sợ như thế, cùng quái vật dạng này đối chiến, thực sự khiến hắn không có cảm giác an toàn. Không chỉ là đệ tử như thế, cho dù là ở bên quan chiến trưởng lão cũng thấy vậy. Đảo mắt nhìn xem hiện tại liền cổ nhục thân đều không có, thần hồn bên ngoài phiêu đảng, tựa hồ đã điên, la to Lỗ trưởng lão, Vân trưởng lão bọn họ liền ngăn không được sau lưng phát lạnh. Thủy Nhược Hoa bọn họ thì càng là kinh ngạc đến ngây người, đây là đệ tử cấp lực lượng à, quả thực khó có thể tin. Nếu là khi rút thăm, để lão tử đối chiến quái vật này, ta con mẹ nó trực tiếp bỏ quyền, người nào khuyên ta, ta liều mạng vs kẻ đó. Một vị đệ tử Huyền Thiên Tông, nhìn không được run run rẩy rẩy nói. Các đệ tử khác cũng là tán đồng gật gật đầu. Người này thực lực mạnh thì cũng thôi, quan trọng lại còn thủ đoạn độc ác. Người ta trên đài đối chiến, tối đa cũng chỉ giết trên địch trên đài. Mẹ khiếp hắn thì chẳng những giết trên đài, còn diệt cả đệ tử dưới đài đến cả trưởng lão cũng không tha. Vừa nghĩ đến đây, Mọi người nhìn về phía Trác Phàm, tự như cùng nhìn thấy một con hung thú đang vươn răng nanh về phía mình. Trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Viêm. Viêm ma sư huynh, người này đến tột cùng thần thánh phương nào? Ngọc Mỹ nuốt một tiếng ực run rẩy nói lên một tiếng. Viêm ma trầm giọng nói, ngươi mặc kệ hắn là ai, tóm lại không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn là được. Hừ, muốn chết. Ngọc Mỹ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa mờ ét nghĩ gì chắc. Hiện tại nên đánh tan ý nghĩ kia đi. Bất giác gật thẳng đầu, Ngọc Mỹ đã câm như hến. Viêm ma vốn luôn cao ngạo hơn người lại coi trọng Trác Phàm như thế này, còn muốn tìm một cơ hội đi thăm dò nội tình, xem hắn đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Nhưng là bây giờ không cần mò. Nàng cũng hoàn toàn minh bạch, đó là người có thể rung chuyển đi gia vị của Tam Tông, khó trách Viêm ma sư huynh chú ý hắn đến vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ lại sâu sắc liếc hắn một cái, trong mắt ngưng trọng càng sâu. Xem ra lần thượng Tam Tông quyết đấu này, nhất định phải bảo vệ trước hai vị mới được. Nếu không rất có thể bị cái tên đến ma sách tông này dồn đi xuống, thì thực sự là tổn thất quá lớn. Quay đầu nhìn chằm chằm Viêm ma, Ngọc Mỹ thấy hắn mặt sắc mặt ngưng trọng dị thường, hai tay còn thỉnh thoảng rung động động một cái, trong lòng liền bất giác ai thán một tiếng. Nàng chưa bao giờ thấy sư huynh lại kiên kỵ ai như vậy. Liền hỏi, Viêm ma sư huynh, ngươi cảm thấy người này cùng Vũ Thanh Thu so sánh như thế nào? Không cách nào so sánh được. Chậm rãi lắc đầu, Viêm ma bình tĩnh nói, bọn họ một ma đạo, một chính đạo, một tới từ địa ngục, một đến từ tiên sơn, một bá đạo, một vương đạo. Đạo bất đồng, tự nhiên không cách nào so sánh. Bất quá nếu bàn về cuối cùng thực lực mà nói, một quyền của tên này, đoán chừng Vũ Thanh Thu cũng phải tốn sức. Trong lòng bất giác rung lên, Ngọc Mỹ biết, tuy nhiên Viêm ma không nguyện ý tùy tiện hạ thấp đối thủ của mình. Nhưng trong lòng sớm đã rõ, người này hơn hẳn những đệ tử thiên tài của Tam Tông. Chắc Vũ Thanh Thu, có lẽ cũng khó thể so bì. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ bất giác thở dài một tiếng, sâu xa nói, lần này Song Long Hội, coi là thật muốn nghiêng trời lệch đất. Một phương diện khác, hàng gia ba vị công tử nhìn tràn cảnh trước mặt, sớm đã cả kinh không thể lại kinh hãi, thật lâu, mới một mặt bi thương cúi thấp đầu, thở dài không thôi. Kế hoạch định ra, chúng ta trong Tam Tông thi đấu lần này, nhất định duy trì vị trí thứ hai, nếu như các ngươi không muốn bị tên đó đánh. Liếc mắt liếc hai vị huynh đệ, Hàn Vân Phong thăm thẳm lên tiếng. Sau khi nghe vậy hai người còn lại liền gật đầu. Sau khi thấy một quyền này của Trác Phàm, bọn họ liền không muốn có tiếp xúc nào với hắn. Bởi vì tên này khi giao thủ cùng Ma Sách Tông căn bản không coi bọn hắn là cái quái gì. Nếu không thì bọn hắn khó mà giữ được tiểu mạng của mình. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhìn nhau, đều có chút thổn thức, thầm nghĩ, lão tử thật sự là đại nạn không chết, trước kia thế mà cùng quái vật này động thủ một lần. Bây giờ nghĩ lại, chính mình đúng là kiếm về một mạng. Ai, quá hung hiểm. Trung tâm chiến đài, bình phán trưởng lão cũng là một mặt kinh dị nhìn lấy Trác Phàm, rất lâu đều không nói một câu. Tự hồ là muốn nhìn xem hắn rốt cuộc là quái vật gì. Bất quá rốt cuộc. Trưởng lão kia vẫn là hướng mọi người phất phất tay, quát to, lần này hạ Tam Tông tỷ thí, bởi vì đột phát tình huống, nên tạm dừng đối chiến. Chờ lão phu trước đi xin phép hai vị chí tôn, rồi tiếp tục an bài. Các vị đại biểu đế quốc, đều tán đi. Không được, trưởng lão, không thể cứ tính như vậy được. Lúc này, một đạo quang mang lóe qua, lại chính là lỗ trưởng lão thần hồn bay tới, hét lớn liên tục, ta Ngự Thú Tông hơn 10 vị đệ tử. Bị hắn một chiêu đánh chết, sao có thể dễ dàng tính toán như vậy? Nghe được lời này. Bình phán trưởng lão ria mép khẽ run, không có nói chuyện, mà sách tông Dương Sát Cung Phụng đã là vênh váo tự đắc đạp lên đài, quát to, trên đài tỷ thí, sinh tử vô luận, chết mấy cái người đệ tử có cái gì không được sao? Muốn chiếu ngươi nói như vậy, Song Long Hội thẳng thắn mệnh lệnh rõ ràng quy định, mọi người đều đánh có điểm dừng, nếu ai hạ sát thủ, một mạng đổi một mạng có được hay không? Nói như vậy, con mẹ nó còn ai toàn lực ứng phó? Lại làm sao có thể phân xét ra thực lực đệ tử các tông? Chó má, những đệ tử kia là trên đài sao? Bọn họ là ở dưới đài bị giết. Ngươi mới đánh rắm. Trác Phàm một quyền kia là ra trên đài, đánh giết là trên đài đệ tử. Chương 1094, tạm dừng. Hai, chỉ bất quá lực lượng quá lớn, kết giới bất ổn, trong nháy mắt sụp đổ, mới lan đến đệ tử dưới đài. Muốn trách, thì trách kết giới này bố trí quá kém, đến dư âm năng lượng cũng đỡ không nổi, có gan ngươi tìm Song Long Viện phân xử. Dương sát cái bụng một cái, lúc này đem đầu mâu dẫn hướng Song Long Viện, biết hắn có dám hướng Song Long Viện làm khó dễ. Quả nhiên, Lỗ trưởng lão ngữ khí trì trệ, không biết nên như thế nào phản bác. Bình phán trưởng lão nhưng cũng theo gương mặt co lại, có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Dù nói thế nào, kết giới này cũng là hắn bố trí. Dương sát lời ấy, không phải liền là để Lỗ trưởng lão tìm hắn tính sổ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, chỉ là Hạ Tam Tông tỷ thí, liền có thể có đệ tử thực lực mạnh như thế xuất hiện, dù Thượng Tam Tông cũng rất khó xuất hiện quái vật như thế. Mà lại, ngươi là quái vật, cần gì phải đối một người bình thường hạ thủ nặng như vậy, cũng thật sự là cợt nhã cực kỳ. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, phân xét cung phụng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, các vị vẫn là đi về trước đi, đợi lão phu đem việc này bẩm báo hai vị chí tôn, nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Chẳng lẽ nói, Song Long Viện uy tín, các ngươi cũng tin không được. Trong lòng bất giác trung lên, hai người không còn dám phát ra tiếng, đành phải gật đầu. Đã người ta đa mang Song Long Viện thẻ bài đều dời ra ngoài, bọn họ nếu là lại tính toán tiếp, cũng là cùng Song Long Viện không qua được, vậy bọn hắn nhất định chịu không nổi nổi. Kết quả là, Lỗ trưởng lão chỉ còn đạo thần hồn hậm hực trời đi, trước khi đi, vẫn là vạn phần ác độc trừng Trác Phàm liếc một chút. Dương sát thì là từ chối cho ý kiến, không thèm để ý lão kia vào trong mắt, sau đó mang theo Trác Phàm cùng chúng đệ tử rời đi. Sau khi xung quanh không còn người ngoài, Dương sát mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm nói, lão huynh, tại tông môn, ta nhìn ngươi tâm tính cũng vững vàng, cho dù là lúc giết hai cái trưởng lão, cũng là bố trí đến tỉ mỉ cẩn thận, không lộ một tia manh mối cho người khác. Làm sao lần này không giữ được bình tĩnh như thế, người ta dăm ba câu liền đem ngươi chọc giận thành dạng này, phía dưới như vậy ngoan thủ. Ngay cả ta đều giật mình, ngươi lúc đó thật rất giận sao? Tiểu tử kia vừa mới khiêu khích cho ta rất lợi hại phải không, ta ngược lại là không chú ý nhiều. Lông mày nhíu lại. Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Mọi người nghe vậy chút sững sờ, ngươi đã không giận, thì cần gì chơi lớn như vậy, ngươi liền đem cả tông môn kia đoàn diệt, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta sách lược sao? Đó cũng không phải. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trác Phàm bất giác thở dài một hơi nói, huống hồ, một quyền này cũng không phải chuẩn bị vì tên kia, hắn còn chưa xứng. Hắn, đây là ý gì? Cùng một thời gian, chiến trường đối diện hối mọi người dần dần rời đi, một vị thân mang áo bào xám thanh niên, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, theo dòng người, chậm chậm rời đi. Bạch. Một bóng người màu xanh lóe qua. Lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng, đi tới trước người thanh niên xám bào, cười nói, sư đệ, một ngày không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu, nguyên lai là đến xem Hạ Tam Tông tỷ thí. Ha ha ha. Làm sao, luôn luôn lười biếng ngươi, liền trong tông môn cao thủ đối chiến cũng chẳng muốn nhìn, hiện tại lại đột nhiên chú ý Hạ Tam Tông động tĩnh. Ha ha ha. Sư huynh hiểu lầm, ta không phải đến xem Hạ Tam Tông đối chiến, chỉ là tìm đến ngươi. Khóe miệng hơi vểnh lên, áo bào xám thanh niên lộ ra vui vẻ nụ cười, sư huynh, ngươi còn nhớ trước đây mấy ngày, ta đột nhiên tim đập nhanh lúc tình cảnh sao? Lúc đó ta thì cảm thấy, số mệnh đối thủ sẽ xuất hiện, quả nhiên, hắn đến. Mi đầu bất giác vẫy một cái, áo bào xanh thanh niên có chút kỳ quái nói, thế nào, tại Tam Tông này sao? Đúng vậy, ta ở chỗ này tìm tới hắn. Cười nhẹ gật gật đầu. Áo bào xám thanh niên trong hai con ngươi hai đạo hỏa mang đột nhiên đến lóe lên, lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn cùng ta là đồng dạng người nửa thú, đế thánh chi thân. Chúng ta thể nội năng lượng, cũng tương sinh tương khắc, nhất định là số mệnh chi địch. Trong mắt bất giác run run, áo bào xanh thanh niên không khỏi kỳ dị liếc hắn một cái, sư đệ. Ta là lần đầu tiên gặp ngươi hưng phấn như thế. Đương nhiên, bởi vì gặp đối thủ. Hít một hơi, áo bào xám thanh niên ngửa đầu nhìn lên trời, sâu xa nói, trời không có hai mặt trời, núi không có hai hổ. Đẳng cấp tương đương hung thú, tổng phải quyết ra thắng bại, thì mới bỏ qua, đây cũng là số mệnh chi địch. Sư huynh, xin lỗi, ngươi là Tây Châu đệ nhất thiên tài danh hào, sư đệ ta muốn lấy. À không, phải nói, chúng ta cái này hai cái đã định trước khi nhất chiến hung thú, quyết ra. Mi đầu nhịn không được run run, áo bào xanh thanh niên thật sâu nhìn cái kia áo bào xám thanh niên liếc một chút về sau. Kiên định gật đầu, đạm mạc lên tiếng, chúc mừng. Chương 1095, Mộng Điệp. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Một buổi sáng sớm, Dương Sát trở lại tiểu viện, khoái chí cười lớn, ha ha ha. Thống khoái, còn muốn cáo trạng chúng ta, đúng là tự rước lấy nhục a. Đi phía sau là âm sát cùng quỷ sát, cũng cười hiện rõ hỉ ý, Trác Phàm đẩy cửa phòng, kỳ quái nói, sao vậy, chơi đồ à? Hắc hắc hắc, còn sướng hơn chơi đồ ấy chứ. Dương Sát cười tà, rồi nhìn khắp các gian phòng. Cao giọng nói, đám nhãi con kia đâu, còn không mau ra đây, ra chia sẻ thành quả thắng lợi hôm nay, muốn khoe khoang thì nói với ta là được, để bọn họ tĩnh tâm tu luyện. Vừa mới đột phá tu vi, mấy ngày nay đang rảnh, phải vững chắc cho thật tốt. Ha ha ha. Nói đúng, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo, dù sao chúng ta là nam nhân, phải không ngừng khiêu chiến lên trên. Chỉ là Hạ Tam Tông, đã khó thỏa mãn giả tâm của chúng ta. Trác quản gia, ngươi biết sáng sớm hôm nay chúng ta đi làm gì không? Trác Phạm lắc đầu nói, không biết, cũng không muốn biết, nhiều lắm là bị gọi đi, xử lý chuyện hôm qua, còn có thể làm gì? Dương Sát trì trệ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiểu tử này, chỉ một điểm này khiến người ta hận đến nghiến răng, cái gì cũng biết, người ta muốn thần bí chút cũng không được, thật sự là mất hứng, hư. Ha ha ha. Dương Sát, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi, ngươi sao mà làm khó được hắn, nếu ngươi không nói, thì để ta nói. Âm Sát cười nói. Nghe vậy, Dương Sát liền cuống lên, vội vàng nói, không không không, phải để ta nói. Chuyện này, nhất định phải để ta đích thân giảng thuật mới càng đặc sắc. Mọi người liếc nhìn nhau, đều cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử này, bình thường chẳng có gì đặc biệt thích. Chỉ thích kể chuyện, cho hắn thỏa mãn đi thôi. Sáng sớm hôm nay, ta đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa, ra ngoài thì thấy một người trung niên mặc vải thô áo gai. Người này tuy dung mạo không đáng để ý, nhưng một thân khí thế cường hãn. Dương Sát giống như kể chuyện diễn nghĩa. Tình cảm dạt dào. Trác Phàm sạm mặt lại, lạnh lùng nói, nói điểm chính. Người kia là người của Song Long Viện, gọi chúng ta đi nói rõ chuyện ngày hôm qua. Dương Sát trầm mặt xuống, rồi lại oán hận nói, ngươi có thể thông cảm cho tâm tình người ta hay không? Trác Phàm thở dài, lắc lắc đầu, bây giờ hắn mới biết. Vì sao toàn bộ Ma Sách Tông đều sợ tên này, nguyên lai nghe hắn nói cố sự, thật rất đau a, à, là đau lòng. Thấy Trác Phàm trầm mặt không nói, Dương Sát trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nín xuống, tiếp tục nói, lúc đó chúng ta tới chỗ tỷ thí hôm đó, đó đã một vùng phế tích, hoang vu cô tịch, lúc đó đã có hai bóng người cao lớn vĩ ngạn đứng im lặng hồi lâu ở đó, làm cho chúng ta lòng sinh sùng bái. Nói điểm chính. Trác Phàm khó chịu nói, còn nữa, hôm đó lão tử chỉ phá hủy một bức tường mà thôi, lấy đâu ra một vùng phế tích. Dương Sát bất mãn nói, thôi được rồi. Mẹ nó, mất cả hứng. Thực chính là hôm nay chúng ta bị gọi đi. Gặp được Song Long Chí Tôn. Còn có trưởng lão Bình Phán cùng Tàn Hồn Lỗ trưởng lão, hai vị Chí Tôn cùng hai bên chúng ta, ba phe đối chất. Cái gì, Song Long Chí Tôn đích thân tới đó? Trác Phạm không khỏi sững sờ thốt lên. Dương Sát gật đầu nói, đương nhiên, Hạ Tam Tông xảy việc lớn như vậy, Song Long Chí Tôn tất nhiên đích thân đến hiện trường xem. Mà lại, biểu lộ của hai vị Chí Tôn còn rất kinh dị a, sau cùng còn quyết định đích thân tọa trấn Hạ Tam Tông thi đấu, chính là vì phòng ngừa tiểu tử ngươi lại ngáo lên, ha ha ha. Song Long Chí Tôn bởi vì ngươi mà ra mặt, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Âm Sát gật đầu. Vui vẻ cười nói. Trác Phàm khẽ chau mày, cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ, chuyện hôm đó cứ như vậy mà kết thúc. Đương nhiên, còn có thể thế nào? Lúc đó ta cũng đã nói, ngươi xuất thủ trên đài là nhằm vào Hôi Hùng, những đệ tử Ngự Thú Tông chết thảm, hoàn toàn là bị dư âm năng lượng đánh chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Điểm này, trưởng lão Bình Phán cũng tự thuật chi tiết. Song Long Chí Tôn luôn luôn công bằng, đương nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Lỗ trưởng lão thì sao, hắn cam tâm cho qua chuyện như thế sao? Này, hắn nào có thể cam tâm? Nhưng mà dù cho hắn có nói rách mồm, Song Long Chí Tôn vẫn không nghe hắn. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, tới tham gia Song Long Hội, không phải cần chuẩn bị tâm lý tổn thất nặng nề sao? Ha ha ha. Dương Sát ôm bụng cười nói, đúng rồi, hắn còn cáo trạng chúng ta, nói không thấy chúng ta trong Tinh Anh Môn mà sách tông, nói chúng ta nhờ người ngoại. Lúc đó ta mới nói cho hắn biết, chúng ta là tạp dịch phòng. Kết quả, hắn trợn tròn mắt, còn nói tông chủ chúng ta tiểu nhân vô sĩ, làm chuyện trên lừa dưới gạt. Sau cùng, Song Long Chí Tôn thấy hắn phiền quá, còn phải giúp hắn nhanh chóng tìm một nhục thân mới, hắn mới không chết được. Ha ha ha, hắn lúc đó tức không nhẹ đâu. Nghe đến đây, ba người còn lại cười to. Thật không may cho Lỗ trưởng lão, không có một lý lẽ nào hữu dụng, nhưng chỉ có một câu dù hắn nói đúng, đó chính là tông chủ của bọn họ thật là tiểu nhân vô sĩ. Điểm này, chính bọn họ đều không phản đối. Mọi người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu mà lần nữa cười to lên. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn chợt vang lên, Trác Phàm, không tốt, Sương Nhi nàng bị người bắt đi. Bốn người không khỏi sững sờ, dương mắt nhìn ra ngoài, thấy Vĩnh Ninh công chúa đang cuống cuồng chạy tới. À, lại là nha đầu kia, không phải nàng là người thứ nhất chạy tới chúc mừng ngươi sao? Còn có nha đầu kia đâu, bị bắt đi rồi. Dương Sát kỳ quái nói, không thể nào à, ở Song Long Viện, ai dám động thủ? Không muốn sống nữa sao? Trác Phàm đỡ lấy Vĩnh Ninh, thản nhiên nói, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Trác Phàm, không tốt, chúng ta vừa ra cửa thì bị một đám thế tử nước khác đùa giỡn. Sương Nhi cản bọn họ lại, để ta đi cầu cứu, bây giờ sợ đã bị bắt đi. Vĩnh Ninh cuống cuồng nói. Bọn người Dương Sát đều cau mày nói, Song Long Viện, con ông cháu cha nào dám to gan như vậy? Dù các quốc gia đến đây quan chiến là khách quý, cũng không có lá gan này. Còn nữa, gặp phải chuyện này. Tùy tiện tìm người của Song Long Viện là đều có thể giúp nàng giải quyết, cần gì phải chạy xa như vậy, đến tận đây cầu cứu. Trác Phàm, ngươi nghe ta nói. Vĩnh Ninh tự thuật lại mọi chuyện. Dương Sát bật cười, được, nha đầu này khẳng định bị dọa sợ rồi, nói chuyện còn rườm rà hơn cả lão tử. Được, ta biết rồi, bây giờ chúng ta đi cứu Sương Nhi. Trác Phàm gật đầu. Dương Sát sững sờ, uy, chuyện này quá cổ quái a, ngươi còn thật đi. Trác Phàm cứ như không nghe thấy hắn, ôm lấy eo Vĩnh Ninh, bay lên không trung biến mất. Dương Sát còn muốn nói tiếp, Âm Sát lại vỗ nhẹ nhẹ vai hắn. Cười nói, không có gì đáng ngại, tiểu tử này tinh khôn hơn ngươi nhiều, ngươi đều có thể nhìn vấn đề, hắn có thể nào nhìn không ra. Biết rõ núi có hổ, vẫn khuynh hổ sơn hành. Dương Sát bật cười, rồi lại thở dài, tiểu tử này, thật đúng là kẻ tài cao gan lớn a. Nói rồi, ba người liếc nhìn nhau, đều trở về phòng, không chút nào lo lắng cho an nguy của Trác Phàm. Một phương diện khác, trong rừng rậm, hai mắt Sương Nhi khép hờ, điềm tĩnh nằm tựa trước một cây đại thụ quanh người nàng bị một tầng vận sáng màu xanh lam nhạt bao phủ, bươm bướm dài màu lam nhạt hơn một mét không ngừng bay múa chung quanh nàng. Huy sái ra ánh sáng màu xanh lam. Bỗng nhiên, Sương Nhi mở to mắt, trong đồng tử giống như chư thiên tinh thần, thần bí mà thâm thúy, rung động kỳ dị chợt khuếch tán ra, chấn vỡ toàn bộ ánh sáng màu lam, sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt, như ngủ thiếp đi. Con bướm chấn động mạnh, thân thể run rẩy hai lần, hoảng hốt nhìn Sương Nhi, phát ra giọng nói quen thuộc, tiểu nữ oa này đến cùng là ai, lão phu thế mà không thể xâm lấn thần thức của nàng, khống chế nàng, chỉ có thể đánh nàng đánh bất tỉnh. Người này, chính là thần hồn Lỗ trưởng lão. Lúc trước thân thể hắn bị hủy, vẫn chưa lộ ra hình thái thần hồn. Chính là sợ mọi người biết lực lượng của hắn, có đề phòng, bây giờ hắn muốn báo thù, cho nên phát huy ra chánh thức lực lượng. Thần hồn của Lỗ trưởng lão là một lĩnh vực thần hồn dị thường hiếm thấy, sẽ khiến địch nhân rơi vào vô tận ác mộng địa ngục, mộng điệp. Chương 1096, Huyễn Đồng vs Mộng Yểm. Một tiếng xé gió lên, Trác Phàm mang Vĩnh Ninh đi vào mảnh rừng rậm này, cả hai người tìm kiếm khắp các ngõ ngách. Hắc hắc hắc. Rốt cục, đợi lão phu xử lý tiểu quái vật ngươi, lại chôn hai nữ oa này cùng với ngươi, hừ. Lỗ trưởng lão cười lạnh, rồi ẩn vào rừng sâu, để lại Sương Nhi vẫn tựa lưng bên cạnh đại thụ, khuôn mặt yên tĩnh. Bỗng nhiên, Vĩnh Ninh chỉ vào một cây đại thụ, vội vàng nói, là Sương Nhi. Ha ha ha, nhãn lực của ngươi lại còn tốt hơn cả ta. Trác Phàm đáp xuống mặt đất, thấy Sương Nhi đang hôn mê bất tỉnh, hai người Trác Phàm đi về phía Sương Nhi. Khóe mắt liếc nhìn bốn phía, khóe miệng Trác Phàm nổi nụ cười lạnh. Ông! Hai người còn chưa đến gần Sương Nhi, một trung động không gian vô hình đột nhiên chớp động quanh bọn họ. Ngay sau đó, từng luồng sáng màu xanh lam phát lên, hoàn cảnh xung quanh hai người đột nhiên biến đổi, hóa thành một thế giới trắng xóa, không có cái gì, liếc nhìn không thấy bờ. Bên cạnh hắn, Vĩnh Ninh cũng dần dần mờ đi, sau đó rất nhanh. Nơi này, chỉ còn lại một mình Trác Phàm. Huyễn cảnh. Trác Phàm không khỏi suy cười, nơi này quả nhiên là cái bẫy. Ha ha ha. Biết là bẫy còn bước vào, tiểu tử hỗn trướng, ngươi quả nhiên phách lối cực kỳ. Trác Phàm nghe giọng này liền khinh thường nói, lỗ trưởng lão. Hóa hư cảnh như ngươi. Thế mà lấy hai tiểu cô nương làm mồi nhử, không ngại mất mặt sao? Lỗ trưởng lão cười lạnh, thì sao? Nơi này là sông Long Viện, bên cạnh ngươi lại có ba cung phụng bảo hộ, lão phu chỉ có thể dụng kế, ta thấy hai nữ nhân này rất thân cận ngươi, ta mê hoặc thần trí các nàng, nhưng có một đứa không biết sao lại không bị mê hoặc, lão phu cực kỳ khó hiểu. Hả, ngươi nói là Sương Nhi à? Trác Phàm vẫn có vẻ rất bình tĩnh, còn nói rõ cho hắn biết, nàng là thánh nữ Thiên Vũ, đại thiện quan thiên, thức mệnh đồ, càn quét mê vụ, thấy rõ chân tướng. Ngươi dùng mê thuật với nàng, quả thực là đụng trên họng súng. Lỗ trưởng lão rung lên. Giật mình nói, thì ra là thế, lão phu nghe nói, Thiên Vũ có vân tộc kỳ dị. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Nhưng tiểu tử, ngươi nói bí mật này cho lão phu, không sợ lão phu bắt nữ oa kia về sao? Dù sao, đây là kỳ tài đấy. Nghiên cứu CL, một người chết, nghiên cứu quỷ A. Trác Phàm cười lạnh, lão tử đã dám nói cho ngươi biết, ắt có niềm tin để ngươi cẩn thủ bí mật này. Mà người chết, là dễ giữ bí mật nhất. Lỗ trưởng lão không khỏi cười lớn, ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, bây giờ ngươi nằm trong tay ta, dựa vào cái gì mà nói có thể lấy mạng lão phu. Khắc khắc khắc. Thân thể ngươi bị lão tử hủy, hủy thêm nguyên thần của ngươi, để ngươi thần hồn câu diệt, có tốn thêm bao sức đây. Vừa dứt lời, sau lưng Trác Phàm, hai cánh triển khai, tản ra ánh sáng mông lung, phiêu đãng bốn phía, lão đầu tử, ngươi phải biết, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh, không phải là thực chất. Bây giờ ta triển khai Lam Hải Mị Ảnh Dực, một khi ngươi dính phấn, cũng sẽ rơi vào huyễn cảnh, không dứt ra được, huyễn cảnh thần hồn của ngươi tất phá. Trác Phàm liên tục vỗ cánh, quan phấn phiêu tán, lỗ trưởng lão lại cười nhạo nói, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là tứ chi phát triển a. Lam Hải Mị Ảnh Dực xác thực hiếm lạ. Nhưng nó chỉ có thể nhằm vào có thân thể người. Thân thể lão phu đã hủy, sao có thể rơi vào huyễn cảnh? Ngươi cũng chỉ là một TH ngu, ha ha. Thân thể trì trệ, sắc mặt Trác Phàm ngưng trọng lên, dường như mới phản ứng được. Rồi hắn thu hồi hai cánh, cánh tay chợt nổi lên hồng mang, gầm thét, hừ, huyễn cảnh là giả, quyền của ta là thật. Huyễn cảnh bố trí trên cơ sở thế giới thật, ta hủy sạch chỗ này, xem huyễn cảnh của ngươi có phá hay không. Trác Phàm vỗ mạnh hồng quyền xuống đất. Oanh! Không gian nổ đùng đùng, khắp nơi kịch liệt rung động, nhưng nó lập tức bình tĩnh trở lại, ngay sau đó hồng mang bắn ngược. Bắn trúng Trác Phàm bị bắn ngược ra xa, đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chỉ biết cậy mạnh, thân thể có mạnh đến mấy cũng không thể phá huyễn cảnh của lão phu. Lỗ trưởng lão lần nữa đắc ý quát lên. Trác Phàm đứng lên, khó tin lắc đầu. Không thế nào, đây nhất định là ảo giác, ta cho thêm mấy quyền, huyễn cảnh tất phá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm mạnh mẽ huy quyền về bốn phía, kình lực trực thấu thương khung. Nhưng những quyền kia đánh trên không trung, lại đều thấy không gian rung động, rồi lại bắn ngược trở về, lần nữa đánh cho hắn trọng thương. Cứ thêm ba năm quyền như vậy, trên người Trác Phàm đã chồng chất vết thương, tự mình làm đến không thành hình người. Lỗ trưởng lão cười to, tiểu tử, dù thân thể ngươi mạnh đến mấy, lần này chết chắc. Nơi này chính là thế giới của lão phu, không phải do ngươi làm chủ. Ngay sau đó, Không gian xung quanh lần nữa biến đổi, trở thành một thế giới huyết sắc, dưới chân Trác Phàm đột nhiên biến thành một ao máu. Từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ tới gần Trác Phàm, trên thân đều đầm đìa máu me, ruột xuyên bụng nát, trong mắt tản ra vẻ tà ác bạo lệ. Trác Phàm, trả mạng cho ta. Trác Phàm, trả mạng cho ta. Trong đó có một nhóm người, chính là địch nhân mà Trác Phàm đã từng giết, lúc này đến đòi mạng hắn. Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi kêu to, không thể nào, đây đều ảo giác, lão tử phải giết hết các ngươi. Trác Phàm lại nâng lên cánh tay, muốn toàn lực nhất kích, nhưng hắn còn chưa vung quyền, cánh tay hắn lại bị bắt lại. Trác Phàm quay đầu nhìn, thấy một con ác quỷ đã bò lên trên người hắn, đang không ngừng gặm cánh tay hắn. Kỳ Lân Tý cường hãn, vậy mà bị gặm thành bạch cốt, rất nhanh sau đó thì xương cốt đều không còn. Trác Phàm khó tin lắc đầu. Sợ hãi trống lên, không thể nào, đây là ảo giác, không phải sự thật. Đúng vậy à, là ảo giác. Có điều người bỏ mình huyễn cảnh, sẽ chết trong hiện thực, ha ha ha. Trác Phàm ngửa mặt lên trời, rống to liên tục, cảm thụ thân thể truyền đến sự thống khổ khi bị cắn xé, hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể kêu đau đớn không thôi. Sau đó nhìn thân thể mình từng bước một bị ăn mất, chút sức lực đều không thể xuất ra được, trong tuyệt vọng, thê thảm mà sa vào ao máu tanh hôi. Một phương diện khác, vẫn là dưới cây đại thụ kia, thân thể Trác Phàm êm đẹp nằm, nhưng hai mắt nhắm nghiền. Cau mày, thống khổ, tay chân run run, lại không thể động đậy. Một con bướm màu lam nhạt bay quanh hắn, từng trận huỳnh quang màu xanh lam bao phủ hắn, phát ra tiếng cười to tà dị, hắc hắc hắc. Tiểu tử ngốc, ngươi đoán sai rồi, từ vừa mới bắt đầu đã sai. Thần hồn của lão phu chính là mộng điệp, không phải là huyễn cảnh. Ngươi dùng phương pháp đối phó huyễn cảnh đi dùng với mộng yểm, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, trong thế giới kia, lão phu có thể khống chế tất cả. Ngươi dù có liều mạng vung nắm đấm, lại không quan hệ thân thể ngươi, chỉ có một việc là tương quan, ngươi bỏ mình trong mộng. Chính là chết trong hiện thực. Khác biệt duy nhất là, lão phu muốn ngươi phải đau đến không muốn sống, báo mối thù mười mấy đệ tử Ngự Thú Tông chúng ta bỏ mạng, hư. Ha ha ha. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Lỗ trưởng lão thình lình chấn động, kinh dị kêu lên, ngươi. Ngươi tỉnh. Ta có bao giờ bị sao vào cái mộng điệp của ngươi đâu. Trác Phàm mở to mắt, sắc mặt tan hết thống khổ, nở nụ cười quỷ dị, mộng điệp, đúng là thần hồn rất hiếm thấy, có thể làm cho đối phương không kịp trở tay. Đáng tiếc, hôm nay gặp phải lão tử, coi như gặp phải khắc tinh. Lỗ trưởng lão sợ hãi cả kinh, rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng mạng ánh sáng của mình vẫn còn nguyên, hắn kinh dị nói, sao có thể? Sao ngươi có thể tỉnh lại? Ha ha ha! Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao, ta nói là, lão tử chưa bao giờ sa vào mộng điệp của ngươi. Trác Phàm cười thần bí, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu mờ đi, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Lỗ trưởng lão thấy thế quá sợ hãi, vẫn chẳng hiểu gì. Cách đó không xa, Trác Phàm nụ cười quỷ quyệt, đồng tử bên phải, chớp động lên ba vần sáng màu vàng ống. Còn bốn phía mộng điệp thần hồn của lỗ trưởng lão. Chẳng biết lúc nào đã bị bao bọc bởi một tầng kết giới vô hình, không gian hư huyễn đang không ngừng gợn sóng. Chương 1097, Hắc Nhiêm Chí Tôn. Bộ ma hoàng này vẫn do một tay mình dịch nên tiến độ chỉ được có vậy thôi nha AE. AE muốn nhanh thì có thể donate qua Momo 0966932518 hoặc mở khóa hàng ngày tăng lên thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh nhé mầm non. Không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Trác Phàm hét lớn, ba vòng vàng phát ra kim quang quỷ dị. Cùng một thời gian, lỗ trưởng lão chợt cảm thấy toàn bộ thiên địa đang không ngừng rung rung, bầu trời vốn sáng sủa trở nên tối tăm, một vòng tròn màu đỏ máu trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, từ từ bay lên, phảng phất như ánh mắt tà ác nhìn xuống sinh linh. Lỗ trưởng lão chợt giật mình. Không thể tin nói, này, đây là huyễn cảnh. Chẳng lẽ chính là chiêu của lão phu sao? Khắc khắc khắc. Ngươi nói đúng đấy, lão già. Trước khi ngươi tạo mộng yểm, ngươi đã rơi vào huyễn không chi cảnh của ta. Ta trả lại cho ngươi một câu, giờ khắc này, ngươi đang đứng trong thế giới của lão tử, người phải chết là ngươi, ha ha. Lỗ trưởng lão bất khả tư nghị nói, không thể nào, ngươi từ khi nào phát hiện nơi lão phu ẩn thân? Cái này thì ngươi không cần biết. Trác Phàm suy. Huyết Anh từ xa cũng bay về bờ vai Trác Phàm. Trên thực tế, Trác Phàm đã thả ra Huyết Anh tìm hiểu trước khi Vĩnh Ninh phát hiện Sương Nhi. Quả nhiên, cách đó không xa tìm được thần hồn lỗ trưởng lão. Cho nên hắn tương kế tựu kế. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lỗ trưởng lão siết chặt lòng lại, lo sợ nói. Trác Phàm khinh thường cười lạnh, như ngươi vừa nói, ngươi chết trong huyễn cảnh, cũng sẽ chết trong hiện thực. Cho nên, ha ha ha! Ngươi dám! Nơi này là sông Long Viện, ngươi dám giết ta, không sợ chết sao? Hừ hừ hừ! Ngươi dám, ta lại có gì mà không dám? Ngươi đã muốn ta chết, vậy đừng hòng sống. Trác Phàm bỗng nhiên hét lớn, lão tiểu tử, nếm thử cái gì gọi là vạn long cắn xé đi. Rống. Vừa dứt lời, trong ảo cảnh. Vô số cự long xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào rú, cùng nhau phóng về phía lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão đương nhiên muốn chạy trốn, lại sao có thể tìm được đường ra? Còn chưa bay được 2-3 mét, mộng điệp cánh đã bị một đầu cự long cắn trúng. Ngay sau đó, vô số cự long ào ào đuổi tới, trên dưới miệng, từng con tranh nhau cắn hắn, sau đó từng miếng xé nát, xé thần hồn hắn thành tứ phân ngũ liệt. Lỗ trưởng lão chỉ cảm thấy mình có cảm giác bị lăn trì, thống khổ kêu gào lên. À! Trong không gian hư ảo, thần hồn mộng điệp không ngừng lay động thân thể, phát ra tiếng kêu thảm tâm liệt phế. Trác Phàm đứng bên nhìn, nở nụ cười tà ác. Hắn đã ngưng tụ thiên long thần hồn, lực lượng nguyên thần cực mạnh. Trước kia, hắn muốn bằng chiêu này giết chết thần chiếu đỉnh phong đều khó khăn. Còn bây giờ, hắn lại có thể dễ dàng giết thần hồn hóa hư cảnh. Có thể thấy được, thực lực bây giờ của hắn đã có thể hành tẩu tại khu vực Tây Châu, cho dù không thể đi ngang dọc, cũng không sợ nhân vật bình thường. Tối thiểu nhất, với trưởng lão cung phụng của các tông môn, hắn vẫn có lực đánh một trận. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không khỏi bật cười lên. Làm một kẻ vãn bối, mình có phải hơi quá mạnh rồi hay không? Hoàn toàn không cho những lão già kia đường sống a. Ha ha ha. Há, tên họ Lỗ thế mà dễ dàng như vậy đã bị ngươi xử được. Ha ha ha. Thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống a, tiểu tử giỏi lắm, khó trách có thể một chiêu diệt toàn bộ đệ tử tinh anh của Ngự Thú Tông hắn. Xem ra, Hạ Tam Tông đối chiến, quả nhiên không thích hợp để ngươi ra mặt a. Trác Phàm giật nảy cả mình, quay đầu nhìn, thấy một vị lão giả tóc đen, chẳng biết lúc nào đứng sau lưng hắn. Ánh mắt đó thâm thúy, nở một nụ cười lạnh nhạt. Bởi vì Trác Phàm kinh hãi, huyễn cảnh không gian hơi mất khống chế, thần hồn lỗ trưởng lão vô lực rơi xuống mặt đất, suy yếu hấp hối. Trác Phàm không chú ý hắn, mà cẩn thận nhìn lão giả kia, chăm chú đề phòng lên. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện quá gần mình. Mình còn không chút phát hiện, thực lực của người này thật thâm bất khả trắc. Mà lại, người này cho hắn cảm giác không khác đang thanh sinh chút nào, có thể thấy được, bọn họ tuyệt đối là cao thủ cùng một đẳng cấp. Trác Phàm vội không người nói, xin hỏi tiền bối. Hắc Nhiêm Chí Tôn. Người kia còn chưa lên tiếng, lỗ trưởng lão đã thốt lên, đồng thời hai mắt tỏa sáng, kêu lên, Chí Tôn đến rất đúng lúc, tiểu tử này dám công nhiên giết người ở sông Long Viện. Mong Chí Tôn chủ trì công đạo. Trác Phàm nghi hoặc nói, Hắc Nhiêm Chí Tôn. Ha ha ha. Không sai. Lỗ trưởng lão cười lạnh, tiểu tử thúi có mắt như mù, ngay cả Hắc Nhiêm Chí Tôn đều không biết, ông ấy chính là một trong hai sông Long Chí Tôn, đại biểu đỉnh phong ma đạo của toàn bộ Tây Châu, Hắc Nhiêm Chí Tôn. Cái gì, sông Long Chí Tôn? Trác Phàm hít sâu một hơi. Đây chính là một trong hai vị sông Long Chí Tôn. Hắc Nhiêm Chí Tôn mỉm cười thản nhiên nói, tiểu gia hỏa không cần kinh hoảng, lão phu đến không phải nhằm vào ngươi. Mà hoàn toàn ngược lại, là muốn bảo vệ ngươi, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không cần thiết, ha ha ha. Lỗ trưởng lão không khỏi giật mình nói, Chí Tôn đại nhân. Người này không tuân quy củ sông Long Viện, công nhiên nháo sự, sao ngài có thể? Im miệng. Trong mắt Hắc Nhiêm Chí Tôn lóe lên một đạo hàn mang khiếp người. Lạnh lùng lườm hắn, hừ nhẹ, lỗ trưởng lão, ngươi coi lão phu bị mù sao? Ngươi bắt hai nữ tử này là có ý gì? Hôm Hạ Tam Tông thi đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đã ra quyết định, thế mà ngươi còn muốn trả thù, ngươi coi thường quy củ Song Long Viện chúng ta. Hừ, thứ cẩu vật, chúng ta cho các tông mặt mũi, lấy lễ mà đối đãi, đó là tôn trọng, đừng có được đà lấn tới. Lỗ trưởng lão nghe Via liền run run rẩy rẩy lên, ủy khuất nói, nhưng mà... Sư... Không có dấu hiệu nào, Hắc Nghiêm Chí Tôn cong ngón búng ra, một đạo kình khí xẹt qua thần hồn lỗ trưởng lão, thần hồn lập tức bị đánh tan, tiêu vong giữa thiên địa. Chỉ là trong tích tắc mà thôi, lỗ trưởng lão cứ như vậy bị Hắc Nghiêm Chí Tôn vô tình mạt sát, thậm chí Trác Phàm đều không kịp phản ứng. Không phải đã nói im miệng à, hừ. Hắc Nghiêm Chí Tôn hừ lạnh. Trác Phàm bỗng dưng kinh hãi, trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, bắt đầu lo sợ lên. Đối mặt giống Song Long Chí Tôn, hắn không có lực phản kháng chút nào. Quay đầu nhìn Trác Phàm, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại nở nụ cười vui vẻ, khó được khó được. Tuổi còn nhỏ đã có thực lực như thế, quả nhiên là may mắn của Tây Châu. So với kẻ năm đó bị chúng ta ruồng bỏ, cũng còn hơn. Tiền bối quá khen, Trác Phàm không dám nhận. Trác Phàm không người nói, đồng thời cũng suy nghĩ, kẻ bị ruồng bỏ, chẳng lẽ là đang thanh sinh? Đúng. Hẳn là hắn. Chỉ là, Hắc Nghiêm Chí Tôn nói như thế, đến cùng là hỉ ý hay là tức giận? Nếu hắn vẫn tức giận đang thanh sinh, lại lấy hắn so sánh với mình, chẳng phải là có ý giận chó đánh mèo. Vậy mình xong đời. Nhưng nếu hắn nhớ tình thầy trò, vậy mình có thể an toàn. Chỉ là không biết, hắn đến cùng có ý gì? Chương 1098, cấm lệnh, 1, thấy Trác Phàm vẫn cứ rất cẩn trọng, Hắc Nghiêm Chí Tôn bật cười nói, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần kinh hoảng, lão phu đã vừa mới nói, không phải nhằm vào ngươi. Mà lại ngươi xem, lão phu đã thay ngươi giết lão già kia. Điều này nói rõ, lão phu là đứng về phía ngươi, đúng không? Nhưng Trác Phàm vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, trước khi không hiểu rõ tính tình của vị Chí Tôn này. Hắn không dám tùy ý tin tưởng lời hắn. Dù nói thế nào, vị Chí Tôn này là người trong ma đạo. Vạn nhất vị Chí Tôn này thích trêu đùa người ta thì sao đây, ngay khi người buông lỏng cảnh giác. Mừng rỡ, mới một chiêu làm thịt ngươi, muốn thấy bộ dáng chấn kinh dị thường của ngươi, điều đó ai mà nói rõ được. Cho nên, Trác Phàm tuy mặt ngoài cung kính dị thường, nhưng lại vẫn cảnh giác vạn phần, không người nói, Trác Phàm không dám, Tạ Chí Tôn xuất thủ cứu giúp. Hắc Nghiêm Chí Tôn thấy Trác Phàm tuy mặt ngoài hiện vẻ an nhiên, nhưng thân thể yên nguyên cứng ngắc, biết lòng cảnh giác của hắn rất nặng, bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói, lão phu không phải đã nói, lão phu có ý định bảo vệ ngươi, lại đi một chuyến uổng công. Ai, thôi thôi, tiểu tử ngươi thật là rất cẩn thận. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn hắn. Thâm thẳm nói, Chí Tôn đại nhân, nếu ngài không có việc gì, ta có thể đi trước hay không? Hắc Nghiêm Chí Tôn hơi phiền muộn mà bật cười, lão phu đáng sợ như vậy sao? Chí Tôn đại nhân, ngươi nói ngươi không phải nhằm vào ta mà, chỉ muốn bảo vệ ta, bây giờ ta an toàn rồi, thủ phạm cũng bị ngài giải quyết, ngài còn có chuyện gì nữa sao? Trác Phàm rất bình thường nói. Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ trợn mắt, không khỏi giận quá mà cười, gật đầu nói, hảo tiểu tử, cứ như vậy muốn chuồn mất à, lão phu bảo vệ ngươi, ngươi cứ như vậy chạy đi. Ngươi thấy ổn lắm sao? Ây! Chí Tôn đại nhân! Là ngài nói ngài đi một chuyến tay không mà. Mặc kệ ngài có xuất thủ hay không, mạng ta đều đã giữ được a, cho nên. Cảm tạ ngài lo lắng chi tình, nhưng ân cứu mạng, vẫn chưa thể tính chứ. Trác Phàm trấn định nói, càng dần càng hiểu về mục đích của vị Hắc Nghiêm Chí Tôn này. Lần này hắn xuất hiện, tuyệt đối là tới tìm mình, mà lại nhất định có chuyện muốn hắn làm. Nếu không tuyệt sẽ không nhắc mãi cái ân cứu mạng. Nói cách khác, việc này, bọn họ nhất định phải làm, nhưng lại khó có thể mở miệng. Hắc Nghiêm Chí Tôn yên tĩnh trầm tư một lát, rồi đột nhiên sáng mắt lên nói, đúng rồi. Lần này lão phu đã giúp ngươi giải quyết lỗ trưởng lão, ngươi thử nghĩ xem, nếu hắn chết trong tay ngươi, ngươi tất nhiên sẽ đắc tội Ngự Thú Tông. Nhưng chết trong tay lão phu thì khác, lão phu là người thi hành quy củ. Ngự Thú Tông không dám nói gì. Nhưng bọn họ vẫn sẽ tính sổ lên đầu ta, kết quả có khác nhau gì sao? Trác Phàm thản nhiên nói, trừ phi ngài nói thẳng luôn với Ngự Thú Tông, vậy ta mới yên tâm, nhận phần nhân tình này. Hắc Nghiêm Chí Tôn run run, lại có chút tức giận cười to lên, ha ha ha. Khó thế mà cũng nghi si ra được, lúc trước ái đồ của chúng ta muốn làm chuyện này, vì an ổn của Tây Châu. Ta còn không cho phép hắn làm như vậy, bây giờ ngươi nói một câu mà muốn chúng ta đi làm. Vậy ngài không có ân tình gì đối với ta, xin cáo từ. Trác Phàm muốn chạy, lại bị Hắc Nghiêm Chí Tôn gầm thét nói, chờ chút, ta có chuyện tìm ngươi. Trác Phàm quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười đắc ý, lúc này mới có thể đứng thẳng người. Quả nhiên là có chuyện a, vậy hắn không sợ. Ngươi có chuyện tìm ta, còn có thể làm gì ta, ha ha. Trác Phàm như biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên vênh váo tự đắc, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu cười, tiểu tử, ngươi đừng kênh kiệu, tìm ngươi làm không phải là đại sự gì. Chỉ là muốn hạ cấm lệnh với ngươi mà thôi, trong tỷ thí Hạ Tam Tông và Trung Tam Tông, ngươi không được tham chiến, chỉ thế thôi. Trác Phàm không hiểu, kỳ quái nói, thì sao? Vậy các ngươi trực tiếp hạ cấm lệnh không phải là được rồi sao, thương lượng với ta làm gì? Ha ha ha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý thương lượng với một tên tiểu bối như ngươi sao? Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi thở dài, cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên, chúng ta tổ song long hội chức đến bây giờ, được cửu tông tán đồng, thứ quan trọng nhất là công chính. Nếu không, song long hội không được các đại thế lực tín nhiệm Tây Châu. Nhân tâm sẽ tán, Tây Châu sẽ xuất hiện chiến loạn. Cho nên, dưới tình huống ngươi không có bất kỳ sai lầm gì, chúng ta sẽ không có lý do hạ cấm lệnh cho ngươi. Nếu không chính là tự hủy danh tự, tính dự. Thực lực của ngươi thực sự quá mạnh, đã vượt Hạ Tam Tông, thậm chí Trung Tam Tông. Ngươi mà lên sân, ai dám ra sân, song long hội ra đời là để kiểm tra tiềm năng các tông, có ngươi, vậy chẳng khác gì vô dụng. Bởi vậy, chúng ta muốn cho ngươi tự hiểu là không lên trận, đến khi khiêu chiến Thượng Tam Tông, ngươi lại ra tay cũng không muộn à. Trác Phàm không khỏi kỳ quái nói, làm sao ngươi biết mục tiêu của chúng ta là Thượng Tam Tông? Ha ha ha. Chương 1099, Cấm lệnh, 2. Với chỉnh thể thực lực của Ma Sách Tông bây giờ, có tư cách này. Trác Phàm do dự, không nói một câu. Có điều, hắn không phải là do dự có nên đáp ứng hay không, mà bây giờ với thực lực của những đệ tử kia, hắn lên hay không đã không quan trọng. Mấu chốt là, hắn đang nghĩ, có thể lấy được gì từ chỗ Chí Tôn đây, v. Như nhìn suy nghĩ trong lòng ra hắn, Hắc Nghiêm Chí Tôn suy cười, tên họ Lỗ kia muốn làm gì, lão phu đã biết từ lâu. Nhưng không sớm ngăn cản, vì ta muốn xem kỹ thực lực của ngươi. Quả nhiên, như trưởng lão kia báo cáo, đúng là quái vật, người như ngươi. Hạ đối chiến Tam Tông, không thể tồn tại. Chí Tôn đại nhân, ngài đang uy hiếp ta. Trác Phàm cười khổ, thân là Chí Tôn Song Long Viện, có thể tùy ý động thủ với đệ tử sao? Hắc hắc hắc. Song Long Viện Chí Tôn đương nhiên sẽ không, Lỗ trưởng lão ghi hận ngươi, gài bẫy muốn giết người, sau đó Song Long Viện tra ra chân tướng, Lỗ trưởng lão đã bị giải quyết, trả lại công đạo cho ngươi, ngươi nói xem, chuyện này. Hừ hừ, thật là thuận lý thành chương a. Trác Phàm cười lạnh, cuối cùng khẽ cắn môi, gật đầu nói, được, ta đáp ứng, sau này đối chiến, nếu không xảy ra chuyện gì bất thường, ta sẽ không tham gia. Nói xong thì Trác Phàm ôm chặt hai nữ rời đi. Hắc Nghiêm Chí Tôn hài lòng gật đầu, ha ha ha. Tiểu tử này thật là gian trá. Vốn định lấy tình cảm người, để hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng, kết quả sau cùng còn phải uy hiếp, ai? Lắc đầu thở dài, nhưng rất nhanh, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại chợt hét lớn, còn nữa, chuyện quan hệ danh dự Song Long Viện, đừng để người khác biết, nếu không. Đã hiểu phong cách hành sự của Song Long Viện, Trác Phàm không còn chút nể tình nào, từ xa truyền đến tiếng mắng to, yên tâm, chuyện xấu xa như này, lão tử biết rõ phân tất. Dù sao nguyên tắc hành sự của các ngươi là công chính. Lão tử chỉ cần không phạm tội, các ngươi không có lý do làm gì ta, hư. Hắc Nghiêm Chí Tôn cứng mặt, nhất thời giận dữ, nhưng rất nhanh lại mỉm cười lắc đầu, ai, tiểu tử này còn khôn khéo. Trước không hiểu rõ tình hình thì cẩn thận chặt chẽ. Lúc biết thì buông thả, không câu nệ tiểu tiết, thật đúng là người làm đại sự a. Đúng vậy a, tính tình này, rất giống thanh sinh năm đó cùng ngạo không bị trói buộc, liệu có gây ra phiền phức lớn như khi đó hay không? Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên, một vị lão giả tóc trắng râu trắng xuất hiện bên cạnh Hắc Nghiêm Chí Tôn, chính là vị Chí Tôn còn lại. Hắc Nghiêm Chí Tôn thở dài, ai? Bạch Mi, lúc trước chúng ta làm xong Long Viện này, không phải là vì để tu giả Tây Châu có hoàn cảnh tu luyện công bình sao? Để những tu giả có tài năng không bị trì trệ truy tìm thiên đạo mà đi lầm đường. Nhưng thời gian chuyển dời, mọi người chăm chú vào tư nguyên quá nhiều, rất ít khi sinh ra người chánh thức tu đạo. Không chỉ ma đạo, còn có chính đạo cũng như thế, mọi người quá chú trọng những tư nguyên này mà quên sơ tâm của tu giả, chúng ta cũng đã như vậy. Vì Tây Châu công chính, chúng ta bước đi đệ tử đắc ý nhất, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, thế giới mà hắn với nữ oa kia muốn kiến tạo. Không phải chính là thế giới mà chúng ta muốn sao? Trăm ngàn năm qua, thật vất vả xuất hiện tu giả tùy tâm mà động, còn là đồ đệ của chúng ta, vì sao chúng ta lại mạt sát sơ tâm của hắn chứ? Có lẽ, chúng ta đã không còn là người tu đạo như lúc trước, mà chính là người chưởng quản toàn bộ Tây Châu, Song Long Chí Tôn. Bạch Mi Chí Tôn thở dài, Hiêu Quảng nói là chúng ta đã thay đổi, nên toàn bộ Tây Châu mới thay đổi. Hắc Nghiêm Chí Tôn gật đầu, không thể giữ vững sơ tâm, đoạn cầu đạo chi lộ, hai lão già chúng ta càng giống như đế vương nhân gian a, ha ha ha. Khó trách thanh sinh hắn sớm siêu việt chúng ta. Hơn ngàn năm nay, chúng ta lại chẳng có thay đổi gì, bởi vì chúng ta cách thiên đạo càng ngày càng xa. Cho nên, bây giờ chúng ta lại gặp được người này, chúng ta liệu sẽ phạm vào sai lầm xưa kia sao? Bạch Mi dương mắt nhìn Hắc Nghiêm, cả hai đều giữ im lặng. Nọn họ ngồi ở vị trí cao, bị buộc chung một chỗ với lợi ích kĩa toàn bộ Tây Châu, không thể thoát ra được. Nhiệm vụ bọn họ chỉ có bảo trì Tây Châu ổn định. Mặc kệ ai muốn phá sự ổn định đó, bọn họ cho dù biết rõ sai là toàn bộ Tây Châu, cũng phải xuất thủ ngăn cản. Chỉ vì bây giờ bọn họ là Song Long Chí Tôn. Hắc Nghiêm chợt cười khẽ, Bạch Mi. Nếu thanh sinh thật trở về, ta muốn trao thanh kiếm kia cho hắn, để hắn đi truy tầm hắn sơ tầm. Bạch Mi nhìn Hắc Nghiêm, hơi suy nghĩ, rồi đạm mạc gật đầu. Chương 1100, rầm rộ chưa bao giờ có ba ngày sau, Hạ Tam Tông lần nữa bắt đầu tỉ thí. Chỉ là lần này, đã không còn là Hạ Tam Tông, mà chỉ còn lại có hai tông. Dù vậy, đại biểu các quốc gia càng thêm hưng phấn dị thường, bởi vì chỉnh thể thực lực của Trác Phạm và Ma Sách Tông, thật mang đến cho bọn họ lớn lao ngạc nhiên. Đồng thời, phần ngạc nhiên này lan truyền nhanh chóng, truyền đến trong tai các tông môn còn lại. Đến mức các tông chen chúc nhau tới, rầm rộ chưa từng có. Các ngươi mau nhìn, người Ma Hồn Tông đến. Trong tiếng kinh hô, Hàn Vân Phong dẫn mười mấy người, uy phong lẫm liệt đi tới. Lần này, hắn không chỉ đi với hai người đệ đệ, vì lúc này đã không chỉ Trác Phạm cần thiết phải chú ý, mà cũng phải chú ý những người khác của Ma Sách Tông, hắn phải mang các sư đệ sư muội đến quan chiến. Lại có một đội nhân mã đi thẳng tới chỗ bọn họ, người cầm đầu còn nở nụ cười thoải mái. Đó là mạnh nhất Trung Tam Tông, Kiếm Thần Tông. Ôn Đào. Hàn Vân Phong trầm mặt nói. Đó là một công tử văn nhã mặt ngoài hiền lành, luôn nở nụ cười thân cận, chỉ là trong hai mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh mang, giống như hai đạo kiếm cương, chỉ đối mặt thôi, đã có cảm giác đâm thẳng nhân tâm. Hàn Nhị Thiếu cả kinh nói, Nhu Tình Kiếm, Ôn Đào. Không ngờ hắn đã là hóa hư tứ trọng, so với những đệ tử thiên tài thượng Tam Tông kia, đã không thua bao nhiêu à. Không sai, người này là một bậc kỳ tài, đã hơn hẳn chúng ta một bậc. Hàn Vân Phong hừ nhẹ, trong mắt hiện lên chiến ý, có thể nói, nếu không có Trác Phàm xuất hiện, kẻ mà hắn muốn đối phó nhất chính là Ôn Đào. Ôn Đào không chú ý tới ánh mắt đầy địch ý đó, vẫn cười lớn ông quyền nói, Hàn công tử, đã lâu không gặp, tu vi lại có tiếng nhanh à, hóa hư nhị trọng, thật đáng mừng, ha ha ha. Ngươi hóa hư tứ trọng, chúc mừng ta hóa hư nhị trọng cái gì? Nhục nhã ta sao? Hàn Vân Phong tức giận hừ một tiếng. Ôn Đào vội vã khoát khoát tay, ý cười bồi tội nói, hiểu lầm, ta là thật tâm thành ý chúc mừng. Đúng rồi, nghe nói ba ngày trước các ngươi xem Hạ Tam Tông tỉ thí. Tiểu tử kinh động cả Song Tôn đại nhân đích thân ra mặt kia, thật sự lợi hại như vậy sao? Sẽ tạo thành uy hiếp đối với chúng ta sao? Hừ, có thể hay không, ngươi tự mà đi thử, vê. Hàn Vân Phong cười lạnh. Ôn Đào chu môi lườm hắn, hỏi chút thôi mà,